Ngạo Thế Đan Thần, chương 2070, cốt cách kỹ pháp. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đối với cái này cũng không phải rất lo lắng, rất nhiều người cũng chỉ là biết rõ hắn nắm giữ thí thần kiếm pháp cùng thiên luyện thuật cái này hai môn cấm kỵ thần công, dù sao sử dụng thời điểm rất dễ dàng bạo lộ, khó có thể che lấp được. Nhưng là thiên chi thể thần công cùng lục đạo thần công cái này hai môn nội luyện thần công lại bị hắn che giấu rất khá, lục đạo thần công trợ giúp hắn tu luyện ra cường đại lục đạo lực lượng, mà thiên chi thể thần công thì là lại để cho hắn diễn biến ra thiên tượng thần thông. Long đại tỷ Băng Nhan xuất quan, ngươi bây giờ có thể đi tìm nàng hảo hảo nghiên cứu thảo luận rồi. Nguyệt Nhi bỗng nhiên bay tới cười nói, Băng Nhan sẽ dạy ngươi như thế nào nắm giữ tiếp cận với băng hàn pháp tắc lực lượng. Thủy Băng Nhan có đạo tâm thạch chỉ cần một hạt có thể cho người mang đến rất nhiều chỗ tốt, lúc trước Trầm Tường cũng cho Phùng Vũ Khiết một ít, Phùng Vũ Khiết trở lại Bách Hoa thôn cũng chia phát không ít, hiện tại đến phiên Long Tuệ San rồi. Long Tuệ San nhẹ gật đầu, đối với Trầm Tường nói ra. Ta đến lúc đó tận lực xuất quan mau lại đây ủng hộ ngươi. Nguyệt Nhi nghe thấy Long Tuệ San nói như vậy, liền lập tức minh bạch Trầm Tường cũng muốn tham gia cái kia tuyển bạt thi đấu. Long Tuệ San đi rồi, Trầm Tường hỏi. Tử Lan tỷ nơi này có phòng luyện công sao? Tương đối chắc chắn một chút, có, ngay tại sâu dưới mặt đất mặt ta mang ngươi đi. Nhan Tử Lan đương nhiên hy vọng âu yếm nam nhân trở nên càng mạnh hơn nữa. Nguyệt Nhi ta đến lúc đó muốn cho ngươi chỉ điểm một chút. Trầm Tường đem Nguyệt Nhi ôm qua ra, đi theo Nhan Tử Lan sau lưng. Rất nhanh liền xuống đất buồng luyện công. Nhan Tử Lan dặn dò Trầm Tường chú ý thời gian, sau đó liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nguyệt Nhi vòng quanh Trầm Tường đã bay một vòng, kinh ngạc nói. Ngươi là như thế nào làm ra thứ tư thần cách hay sao? Ngươi có thể là vừa vặn tu luyện ra đệ tam thần cách không bao lâu nha. Vừa rồi Trầm Tường tu luyện đệ tam thần cách lúc chính là Nguyệt Nhi tại bên người chỉ đạo. Nguyệt Nhi nhớ rõ phi thường tinh tường, mà bây giờ không có đi qua bao lâu Trầm Tường chính làm ra một quả thần cách. Ta dung hợp cái kia miếng đại thần cách sau đó lại thông qua kỳ lân hỏa liên tu luyện ra thần hồn. Trầm Tường nói ra, dung hợp đại thần cách thời điểm ta vận dụng ta luyện đan phương thức. Cụ thể có chút phức tạp, tóm lại đây là ta mới biện pháp, chỉ là không nghĩ tới về sau trùng hậu đều không có đại thần cách rồi, thật sự là đáng tiếc nha. Cho dù dung hợp cái kia đại thần cách nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Mặc dù là đến từ tinh pháp thần vực Nguyệt Nhi cũng hiểu được cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, cách xa nhau bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Được rồi, đây là ngươi vừa mới đào móc đi ra pháp môn, có lẽ cùng thiên luyện thuật có quan hệ a chuyên cua tôi. Né, Trầm Tường nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị tham gia cái kia tuyển bạt rồi, ta cần nắm giữ một ít vận dụng cốt cách bí quyết hoặc là công pháp, ta đối với cốt cách cũng không thế nào hiểu rõ. Đương nhiên, ta chủ yếu là dùng để đối phó địa ngục ma đế đấy. Nguyệt Nhi đương nhiên biết rõ tuyển bạt sự tình, bởi vì Bách Hoa thôn bên trong những ngày này ngay tại chọn người tham gia, cũng là thông qua thi đấu phương thức. Đến lúc đó ngươi hai cái muội muội đều tham gia, ngươi sẽ không sợ làm bị thương lòng của các nàng sao? Nguyệt Nhi cười hì hì nói. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó ngươi nói không chừng sẽ nương tay nha. Ta cũng không phải không có đánh qua các nàng. Trầm Tường cười nói. Cái này ngươi yên tâm. Nếu như cùng ta chống lại ta phải muốn đả bại các nàng, miễn cho các nàng tổng đã cho ta cái này ca ca cần các nàng bảo hộ. Đúng rồi, tiên tiên tham gia sao? Trầm Tường hỏi. Không tham gia, luyện khí cùng luyện đan chúng mỹ nhân đều không thích đánh nhau, bất quá các nàng thoạt nhìn cũng đều không kém. Nguyệt Nhi nói ra, những ngày này nàng thế nhưng mà Bách Hoa thôn bên trong sùng nhi ở bên trong lăn lộn được rất quen. Hiện tại liền nói chính sự đi, người cốt cách dung nhập thần hồn là cái kia thôn tinh thần nghiêu đấy, thằng này coi như là tinh nguyệt thần tộc đấy, thần hồn của hắn bên trong khẳng định có cường đại tinh nguyệt lực lượng cho nên ta sử dụng cốt cách công pháp phù hợp. Nguyệt Nhi nói ra, ta đề nghị ngươi về sau sở hữu tất cả cốt cách thần hồn đều dung nhập tinh nguyệt thần hồn, như vậy ngươi có thể sử dụng công pháp của ta, về sau ta lại truyền thụ cho ngươi tinh nguyệt thần công, cho ngươi hấp thu tinh nguyệt lực lượng. Nguyệt Nhi ngươi thật tốt, rất cảm tạ ngươi rồi. Trầm Tường liếm mặt của nàng, ta cũng rất cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi cứu ta ta bây giờ nói bất định vẫn còn đem làm tế phẩm đây này. Nguyệt Nhi cười hì hì nói. Nguyệt Nhi tiến nhập Trầm Tường thần hải, đem cốt cách công pháp truyền thụ cho hắn, lại để cho hắn trước quen thuộc. Ta sử dụng cốt cách công pháp là thuộc về nội liễm thiên âm đấy. Nguyệt Nhi nói ra, nói cách khác ra chiêu thời điểm, không có bất luận cái gì khí tức chỉ có đánh vào địch nhân trên người lúc mới có hiệu quả, lực lượng cũng thuộc về âm tính cái loại này. Nếu như không có đánh chúng, như vậy cũng sẽ không tiêu hao lực lượng. Ngươi tu luyện chính là lục đạo lực lượng, thông qua lục đạo lực lượng chuyển đổi, ngươi đánh đi ra lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ. Nguyệt Nhi nói ra, Hàn Nguyệt thần lực, Trầm Tường thì thào nói ra, sau đó vận chuyển loại công pháp này, khiến cho trong cơ thể mình lục đạo lực lượng vận chuyển lại, dũng mãnh vào nắm đấm thời điểm, toát ra nhàn nhạt vầng sáng, giống như ánh trăng. Ần, đây là mang băng hàn lực lượng, nhưng không sẽ trực tiếp băng hàn địch nhân mặt ngoài. Ví dụ như ngươi đánh thân thể của đối phương, hàn lực có thể lập tức xuyên thấu đến đối phương khí tạng, thậm chí là đóng băng cốt cách huyết dịch. Nguyệt Nhi nói ra, cái này đương nhiên không phải chỉ có băng hàn hiệu quả, bởi vì ngươi vận dụng cốt cách lực lượng, vốn cũng rất đáng sợ, cái này băng hàn chỉ là kèm theo đấy. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cho dù không phối hợp lục đạo lực lượng, trực tiếp nhục quyền đánh lên đi, đều có thể bộc phát rất lực lượng đáng sợ rồi, nếu như cốt cách cùng lục đạo lực lượng phối hợp cái kia lực lượng sẽ càng tăng kinh khủng. Nếu như muốn bạo lực một điểm lời mà nói, vậy thì sử dụng lưu tinh thần kính A, Nguyệt Nhi nói ra. Trầm Tường dựa theo Nguyệt Nhi vừa rồi truyền thụ cho công pháp thử, hắn vén lên cánh tay trái tay áo chỉ nhìn thấy một cổ lực lượng khiến cho da của hắn nhô lên, như là gợn sóng bình thường phóng tới nắm đấm, còn mang theo nóng rực lực lượng. Thu, Trầm Tường lập tức cỗ lực lượng này muốn tuôn ra nắm đấm, vội vàng khống chế được, nếu không đánh đi ra ngoài sẽ làm ra không nhỏ động tĩnh. gocchuyenaudio.com Thật sự là không nghĩ tới nha, sử dụng về sau cốt cách cùng cốt cách thần hồn vậy mà sẽ như vậy cuồng hít mạnh thu một đại cổ lục đạo lực lượng. Vẻ này lục đạo lực lượng xuyên qua cốt cách về sau, liền hóa thành giống như sao băng lao ra nắm đấm, đánh đi ra ngoài lực lượng khẳng định rất lợi. Trầm Tường sợ hãi than nói, cũng âm thầm cuồng hỉ lên. Trầm Tường nắm giữ được rất nhanh, đặc biệt là vừa rồi lưu tinh thần kính, hắn liên tiếp dùng mấy lần, mỗi một lần lực lượng đều càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra, vậy mà so với trước đều muốn nóng, Nguyệt Nhi kinh ngạc nói, ngươi thật giống như không phải trực tiếp sử dụng lục đạo lực lượng đấy. Trầm Tường gật đầu nói, không phải ta vừa mới ngưng đi ra thần cách là hỏa diễm thần cách ta hiện tại có hai quả hỏa diễm thần cách ta vốn là lại để cho lục đạo lực lượng thông qua hai quả hỏa diễm thần cách chuyển hóa làm hỏa lực sau đó lại để cho cốt cách hấp thu tới, hóa thành lưu tinh thần kính. Thì ra là thế, như vậy dùng rất không tồi mà. Nguyệt Nhi nói ra, cái này hai chiêu liền đầy đủ ngươi dùng. Trầm Tường nhìn tay trái, thở dài nói, đáng tiếc chỉ có cái này bộ vị có cốt cách, nếu như mặt khác bộ vị cũng có thì tốt rồi. Pháp 359.727 HTML, cách chương.